Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1245, Một Đêm Cả Đời, Nam, chương 1270, Một Đêm Cả Đời, Nam, người bên ngoài đều nói như vậy à, thị nữ nói. Triệu Quốc chỉ sợ muốn vong, trong thành thật nhiều mọi người ra bên ngoài trốn, hiện tại Hàm Đan Thành đều nhanh biến thành không thành. Triệu Vương hạ lệnh chỉ cần chạy trốn bị bắt chính là tử hình. Nhưng vẫn là rất nhiều người chạy trốn. Hiện tại nghe nói ngay cả Triệu Vương đều muốn. Thái tử đều chạy thoát, Trọng Quỳ không khỏi nghi hoặc nói. Vì sao đều phải trốn? Hiện tại Triệu Quốc quân đội không là còn có một phần sao? Không có Thạch Việt đại tướng quân, lại nhiều quân đội cũng vô dụng. Hơn nữa lúc này đây Tần quân sĩ khí đại trấn. Thế như trẻ tre, Triệu quân căn bản ứng phó không xong, chỉ có thể ào ào tan tác, thị nữ nói. Nàng không là Triệu quốc nhân, đối với Triệu quốc có phải không phải diệt vong, không có bao lớn hứng thú, nhưng là Trọng Quỳ lại càng thêm nghi hoặc, phát sinh chuyện gì, Tần quân hội sĩ khí đại trấn. Bởi vì Tần vương thân chinh Triệu quốc, thị nữ đối với Trọng Quỳ quá khứ cũng không biết chuyện. Bởi vậy tự nhiên nói xong. Chút không có chú ý tới Trọng Quỳ sắc mặt biến hóa. Đáng tiếc Triệu Vương không có lá gan cũng thân chinh, bằng không đa đa thiểu thiểu cũng có thể cổ vũ một chút sĩ khí. Kỳ thực loại này thời điểm, nhường Thạch Việt đại tướng quân xuất ra, cũng có thể chống cự Tần quân một trận, Trọng Quỳ cao mày. Bỗng nhiên Loan hạ thắt lưng đi, sắc mặt trắng bệch, tiểu thư ngươi làm sao vậy? Thị nữ liền phát hoảng. Vội vàng đi qua nâng nàng ngồi xuống, Trọng Quỳ trên trán mạo hiểm tinh tế mồ hôi, câm vừa nói, ngươi, ngươi nói cái gì, thị nữ không rõ chân tướng, nô tỳ vừa rồi nói, Sở Triệu Vương không có lá gan thân chinh lên chiến trường, Tần Vương thật sự muốn thân chinh. Triệu quốc sao, Trọng Quỳ phảng phất không có nghe thấy thị nữ lời nói. Chính là thì thào nói. Mấy ngày nay bên ngoài đều ở truyền tin tức này, thị nữ xem sắc mặt của nàng. Có chút không xác định, bản thân có phải không phải nói sai rồi cái gì? Trọng Quỳ cúi đầu, ấn bụng, trong khoảng thời gian ngắn không nói gì thêm ơ siêu tiểu thư thị nữ muốn nói cái gì? Nhất ngẩng đầu nhìn gặp Phu Ly đi vào đến, vội vàng hành lễ, tham kiến công tử, Trọng Quỳ không có ngẩng đầu nhìn. Chính là chờ Phu Ly đi vào đến, đứng ở trước mặt nàng, mới hỏi nói, ngươi có biết hắn muốn tới, có phải không phải, khi nào thì biết đến, Cơ Huyền Thương tính toán thân chinh ngày đó. Tin tức cũng đã đưa đến trong tay ta, Phu Ly cũng không giấu giếm mơ siêu Trọng Quỳ gật gật đầu. Tin tức chân linh, vậy ngươi không tính toán làm cho ta rời đi Hàm Đan sao? Ta cùng hắn đều ở trong này. Khó bảo toàn sẽ không bị hắn tìm được, hắn sẽ không biết ngươi ở trong này. Không có bất luận kẻ nào sẽ biết, Phu Ly nhàn nhạt nói. Một bộ định liệu trước bộ dáng, phải không? Trọng Quỳ ngữ điệu châm chọc, nhưng lập tức nhớ tới cái gì? Mạnh ngẩng đầu nhìn về phía Phu Ly, hắn thần sắc bình thản xem nàng, nhưng trên nét mặt rõ ràng là không có gì băn khoăn bộ dáng. Ngươi, Trọng Quỳ khiếp sợ mở miệng. Của ngươi không gian phong ấn, đem cả tòa biệt viện đều phong ấn đi lên. Làm như vậy, chỉ là vì bảo hiểm một điểm mơ siêu, Phu Ly cúi đầu xem của nàng bụng. Đứa nhỏ sắp sinh ra thôi, gần nhất ta từ bên ngoài tìm vài cái bà đỡ trở về. Yên tâm, sẽ làm ngươi an toàn sinh hạ đứa nhỏ sinh hạ đến sau. Ngươi hội đối hắn làm cái gì? Trọng Quỳ hỏi, Phu Ly ôn nhu nói. Ta tự nhiên hội đối hắn coi như chính mình sinh, chăm sóc thật tốt hắn lớn lên, hắn hẳn là trở lại hắn phụ thân bên người, Trọng Quỳ lạnh lùng nói. Không cần thiết ngươi chiếu cố hắn, phải về hắn phụ thân bên người, cũng không phải là không thể được, Phu Ly suy nghĩ. Chẳng qua muốn quá vài năm, chờ ngươi chậm rãi vững vàng xuống dưới, chúng ta có thể có bản thân đứa nhỏ khi, hết chương.